Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 655, huyết tinh lão nhân. Ta xem ai còn dám động. Xà Mỗ toàn thân âm lãnh khí tức phát ra. Đối xử lạnh nhạt, vờn quanh bốn phía liếc một chút, sát ý tràn ngập, tiếp xúc đến Xà Mỗ ánh mắt mọi người, không tự giác rời ánh mắt, không dám cùng Xà Mỗ đối mặt, người chung quanh câm như hến, bị Xà Mỗ hộ về đến. Đây chính là một vị đấu tông a, hàng thật giá thật đấu tông, cứ như vậy bị độc hạ độc chết. Trong bóng tối, có đấu tông cường giả rất may mắn, còn tốt bọn họ nhịn xuống không có xuất thủ. Xà Mỗ kịch độc quá kinh khủng, liền đấu tông đều bị tùy tiện hạ độc chết, mà lúc trước ngăn lại Xà Mỗ đấu tông, không biết khi nào cũng thẳng tắp ngã trên mặt đất, sắc mặt hiện lên màu xám, đồng tử phóng đại, hiển nhiên cũng gánh không được độc rắn, trực tiếp bị độc chết. Mọi người hướng Lý Thừa Càn nhìn qua, cái này vị đến từ Thiên Xà Phủ đại trưởng lão, Lý Thừa Càn đến là không có tử vong, chính ở chỗ này giải độc, xem ra gắng gượng qua tới. Huyết tinh lão nhân, bái thoát. Đúng lúc này, Lý Thừa Càn đứng lên, hướng không trung chắp tay nói ra. Lý Thừa Càn nhìn thấy Xà Mỗ muốn bắt đi Bích Xà Tam Hoa Đồng, nhất thời gấp, ha ha. Hôm nay mấy cái đế quốc đứng đầu cường giả hội tụ, làm sao có thể thiếu đến ta? Một cái thanh âm già nua vang lên. Một người mặc hắc bào, tóc bạc trắng lão giả quỷ dị xuất hiện tại không trung. Lão giả này xuất hiện, chung quanh đấu vương, đấu hoàng cường giả, bỗng nhiên cảm giác được không thoải mái. Thật giống như trong thân thể huyết dịch muốn cách thể mà ra một dạng. Tất cả mọi người nhìn về phía hắc bào lão giả, không tự giác thối lui, cách hắc bào lão giả xa một chút. Lão gia hòa, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Xà Mỗ nhìn đến hắc bào lão giả xuất hiện, đôi mắt hơi hơi run lên, xuất hiện một vệt kiêng kỵ thần sắc. Hắc bào lão giả tên là Huyết Tinh lão nhân, đến từ Xuất Vân Đế Quốc Vạn Tượng Sơn, là một tên đã ẩn thế lão quái vật. Huyết Tinh lão nhân nổi danh nhất sự tích cũng là áp vân đế quốc hoàng thất không ngẩng đầu được lên. Nghe nói Huyết Tinh lão nhân có một tên đệ tử, lúc trước xuống núi lịch lãm, kết quả trêu chọc đến Xuất Vân Đế Quốc hoàng tộc xuất sinh hoàng thái tử. Hoàng thái tử đem Huyết Tinh lão nhân âu yếm đệ tử cho giết. Huyết Tinh lão nhân nghe nói tin tức, giận tím mặt, dưới cơn nóng giận giết tiến Xuất Vân Đế Quốc hoàng cung. Nghe nói lúc đó hoàng cung máu chảy thành sông, vị kia giết Huyết Tinh lão nhân hoàng thái tử chết thảm tại Xuất Vân Đế Quốc hoàng đế trước mặt. Xuất Vân Đế Quốc hoàng thất, mặc dù nội tình thâm hậu, đối mặt Huyết Tinh lão nhân cái này đám lão quái vật, không thể không thỏa hiệp, sau cùng bồi giá trên trời bồi thường. Huyết Tinh lão nhân mới không truy cứu nữa. Tại 200 năm trước, Huyết Tinh lão nhân cũng là thất tinh đấu tông. Bất quá Huyết Tinh lão nhân theo hoàng cung rời đi về sau, ngay tại Vạn Tượng Sơn bắt đầu ẩn cư. Ai cũng không biết hiện tại Huyết Tinh lão nhân thực lực như thế nào. Bất quá nhìn đến bá đạo Xà Mỗ đều kiêng kỵ như vậy Huyết Tinh lão nhân, hiển nhiên Huyết Tinh lão nhân thực lực tối thiểu bát tinh, hoặc là cửu tinh đấu tông. Không phải vậy lời nói, Xà Mỗ sẽ không một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Ngươi có thể tới, ta vì sao không đến? Huyết Tinh lão nhân mỉm cười nói, giống như là một cái mặt mũi hiền lành lão đầu. Bất quá nghe qua Huyết Tinh lão nhân sự tích, mọi người chung quanh không có bị Huyết Tinh lão nhân mặt ngoài làm cho mê hoặc. Dù sao năm đó Huyết Tinh lão nhân huyết tẩy Xuất Vân Đế Quốc hoàng thất, trên tay thì nhiễm phải thiên cái tính mạng máu tươi. Không phải vậy như thế nào gọi Huyết Tinh lão nhân? Thì bởi vì người này quá mức huyết tinh, mà lại tu luyện đấu khí cùng đại đa số người không giống nhau. Tu luyện giết hại thuộc tính, Loại đấu khí này thuộc tính cực kỳ khủng bố, có thể khống chế đẳng cấp thấp võ giả trong thân thể huyết dịch. Tỷ như ngược dòng, bạo thể, vân vân. Thử nghĩ một hồi, huyết tinh lão nhân cùng địch nhân đối chiến. Địch nhân đột nhiên cảm giác huyết dịch ngược dòng, hoặc là huyết dịch không bị khống chế, đột nhiên bạo thể, cho nên đồng dạng đấu tông nhìn đến huyết tinh lão nhân. Đều là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, người tu luyện đấu kỹ tâm pháp quá mức bá đạo, có thể không chịu nổi cấy ghép bích xà tam hoa đồng. Cứ thế mà đi, tính toán lão thân thiếu ngươi một cái nhân tình, xà mỗ nhìn lấy huyết tinh lão nhân nói ra. Đối mặt huyết tinh lão nhân, xà mỗ có thể không dám khinh thường, liền xem như toàn thịnh thời kỳ. Đối mặt cái này lão quái vật cũng muốn đánh tới 9 phần nghiêm túc. Mà lúc trước cùng Lý Thừa Càn nhất chiến, thân thể bị hao tổn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, xà mỗ không muốn cùng huyết tinh lão nhân liều mạng. Người dưới tình huống bình thường sẽ không nợ người nhân tình. Huyết tinh lão nhân nhìn về phía xa mỗ cười cười, khiến xà mỗ buông lỏng một hơi. Chẳng lẽ huyết tinh lão nhân đáp ứng chính mình điều kiện? Tuy nhiên, huyết tinh lão nhân có chút dừng lại, khiến xà mỗ một trái tim nhấc lên. Huyết tinh lão nhân nhìn một chút liệu thương Lý Thừa Càn, nói ra, thiên xà phủ người, thế nhưng là ra giá 2 khỏa huyết nguyên đan. Lão phu thiếu kinh mạch không nổi dụ hoặc, đáp ứng, dù sao 2 khỏa huyết nguyên đan đối với lão phu tới nói, tác dụng rất lớn. Huyết nguyên đan, xà mỗ đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Lý Thừa Càn mỉa mai nói ra, xem ra ngươi thiên xà phủ vì được đến bích xà tam hoa đồng, thế nhưng là dốc hết vốn liếng a. Huyết nguyên đan thuộc về cấp 7 đan dược, đối với tu luyện khát máu một loại công pháp võ giả tác dụng rất lớn, mà huyết tinh lão nhân tu luyện sát lục đạo, vô cùng cần huyết nguyên đan. 2 khỏa huyết nguyên đan luyện hóa về sau, đủ để cho hắn tấn thăng một cái cảnh giới nhỏ. Cấp 7 đan dược đối với đấu tông tới nói cũng là vô cùng chân quý. Đương nhiên, chân quý không phải đan dược bản thân, mà là dược liệu, cũng tỉ như huyết tinh lão nhân. Hắn muốn tìm một cái có thể luyện chế cấp 7 đan dược luyện dược sư không phải việc khó. Nhưng là huyết nguyên đan cần tài liệu cực kỳ khó tìm, thậm chí rất nhiều tài liệu căn bản tìm không thấy. Mà thiên xà phủ lần này mở ra 2 khỏa huyết nguyên đan thủ lao, huyết tinh lão nhân căn bản không có cách nào cự tuyệt. Lý Thừa Càn bình tĩnh nói ra, tại hạ không phải xà mỗ đối thủ, tự nhiên muốn tìm kiếm một vị minh hữu. Lão quái vật, lão thân 100 năm trước ngẫu nhiên được đến một bản bí pháp, tên là huyết luyện bí pháp, sử dụng có thể tăng lên 4 tới 5 ngôi sao thực lực. Bản này bí pháp thích hợp tu luyện huyết tinh đấu kỹ tâm pháp người tu luyện, mà lại coi như sử dụng huyết luyện bí pháp, thực lực nhiều nhất hạ xuống một cái đại cảnh giới. Đấu khí đại lục, trừ đấu kỹ tâm pháp, đấu kỹ chiêu thức bên ngoài, còn có bí pháp nói chuyện. Bí pháp thông qua hao phí tự thân tiềm năng, kích phát nhân thể cực hạn, bộc phát ra càng cực hạn lực lượng. Bất quá bí pháp có tác dụng phụ, tỉ như sử dụng về sau, hội rơi vào một đoạn hư nhược kỳ. Bí pháp càng mạnh thì kích phát tiềm lực càng mạnh, mà có thể khiến đấu tông cảnh giới người tăng lên 4-5 ngôi sao bí pháp, vô cùng chân quý. Huyết luyện bí pháp, huyết tinh lão nhân ánh mắt khẽ híp một cái, trong mắt tham lam thần sắc chợt lóe lên. Ta làm sao biết ngươi nói là thật là giả? Huyết tinh lão nhân hiển nhiên động tâm. Tuy nhiên thiên xà phủ cho thù lao không tệ, nhưng là huyết tinh lão nhân càng thêm có khuynh hướng bí pháp loại này vật chân quý. Mà một bên Lý Thừa Càn nhìn đến huyết tinh lão nhân chần chờ, sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Cho ngươi, xà mỗ hoàn tay lay nhẹ, theo trong nạp giới lấy ra một cái màu đen quyển trục, hướng huyết tinh lão nhân ném đi qua. Huyết tinh lão nhân tiếp nhận màu đen quyển trục, bắt đầu dò xét. Theo dò xét, ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Huyết tinh lão nhân dò xét qua về sau, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Xà Mỗ ôm quyền nói ra: "Hôm nay ta huyết tinh lão nhân không ngăn cản nữa Xà Mỗ." Xà Mỗ rất hài lòng huyết tinh lão nhân thái độ, mà một bên Lý Thừa Càn thì sắc mặt đại biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.